Họa Thánh, tác giả, Độc Cô Kiến Nghiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 467, chương 465, trước bão táp yên lặng. Chấm điểm cao nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp và nha. Chuyên CV đổi mới nhanh nhất, không quảng cáo, theo kia vang vọng thanh âm, chậm rãi ở trong cao không bồng bềnh mờ. Tiểu Tuệ Minh cũng nhất thời cảm giác một cổ ác liệt vô cùng cảnh giới uy áp, chậm rãi xuyên thấu qua kia trong cao không miếng ngói lam bình chướng, trực tiếp hạ xuống ở hắn trên thân hình. Mặc dù có thiên long kim giáp phụ thể, nhưng là cũng bị kia uy áp làm cho nhất thời khí huyết cuồn cuộn, đầu óc choáng váng, tả đạo chân càng thê thảm. Đường đường tám thước nam nhi, trực tiếp bị kia uy áp hất tung ở mặt đất. Mặc dù hết sức giãy giụa, nhưng trong lúc nhất thời vẫn là không cách nào thân đứng lên khỏi ghế. Sắc mặt đỏ lên, giống như một cái chớp mắt sau đó cả người đều phải trực tiếp nổ lên. Chỉ có Trần Trường Hà, không chút nào chịu ảnh hưởng, như một tán cây giáo, ở bên trong thế giới nhỏ kia, thẳng tắp mà đứng, sắc mặt nghiêm nghị nhìn kia trong cao không lam sắc bình chướng. Đang cảm thụ đến kia uy áp kinh khủng đánh tới lúc, hắn không nói gì, trực tiếp phất ống tay áo một cái, một đạo rất là bàng bạc màu vàng đỏ tàn bạo chi mang cuồng phóng mà ra. Tia sáng kia trực tiếp xuyên thấu qua miếng ngói lam bình chướng, tác dụng ở trong cao không nơi nào đó, một cái chớp mắt sau đó, kia trong cao không cũng có oanh tạc tiếng, đột nhiên vang dội. Oanh, thanh âm dị thường to lớn, ở đó đạo kinh khủng tiếng nổ, ở không gian nhỏ ngoại trong cao không, đột nhiên vang dội lúc, nguyên bản xứ được Tiểu Tuệ Minh cùng tả đạo chân trước mắt hào quang hỗn loạn. Khí tức toàn thân ngăn trệ, nội tức cuồn cuộn không nghỉ uy áp kinh khủng, lại bắt đầu nhanh chóng từ từ tiêu tán. Ngay cả phía trên thế giới nhỏ kia không miếng ngói lam bình chướng trên một từng cơn sóng gợn, cũng dần dần như mặt hồ như vậy bình tức, không có sóng gợn. Trần Trường Hà, ngươi, chấm ngoặc kép, ngay tại hết thảy đều lần nữa bình tĩnh lại sau đó. Tiểu thế giới kia bên ngoài, cũng có một đạo phẫn nộ mà ám ách thanh âm, truyền tới, trong thanh âm phẫn nộ, phảng phất một chút liền. Nhưng cuối cùng, hắn là như vậy bất đắc dĩ lui đi, không hề lên tiếng. Trong tam giới, thực lực vi tôn, hắn cảnh giới, mặc dù cao thâm, nhưng là, ở trước mặt Trần Trường Hà, còn xác thực không đáng chú ý. Nhưng là, ở thanh âm ấy rốt cuộc mai danh ẩn tích, không xuất hiện nữa sau, Trần Trường Hà cũng là khẽ cau mày, nhẹ nhàng vuốt ve lồng ngực. Giống như bị thứ gì nghẹn, trong lòng Tiểu Tuệ Minh, run lên bần bật, hắn tâm tế như phát, thấy thế nào không ra, mặc dù Trần Trường Hà một chiêu trực tiếp bước lui cường địch. Nhưng là, bởi vì to lớn tiêu hao cùng lực phản chấn, chính hắn, cũng là chịu rồi một chút bị thương nhẹ, hắn như vậy trực tiếp không để ý tự thân bị thương, mà thôi lôi đình thủ đoạn. Một chiêu chế địch, đem mục rất rõ ràng, ở nơi này đầy trời đều là cường giả trí cao vây khốn tình huống đặc biệt hà. Hắn chỉ có như vậy toàn lực lộ ra cao siêu thần lực, nếu không là không có cách nào trực tiếp trấn áp những thứ này đại la thần tiên. Tiểu Tuệ Minh vốn là trong lòng phẫn nộ, không biết sao, bỗng nhiên dâng lên vẻ áy náy, Trần Trường Hà lại có thể như vậy. Không tiếc đắc tội trong tam giới lợi hại nhất một nhóm người, cũng phải đem chính mình bảo vệ được biểu hiện, để cho hắn vốn là oán hận tiêu tán rất nhiều. Các vị đại tiên, hôm nay xin các vị tạo thuận lợi, thả ta dẫn viên đan dược này rời đi. Mời mọi người yên tâm, ta Trần Trường Hà có thể ở chỗ này thề ta sẽ không đưa nó hút xuống. Đối đãi với ta hỏi rõ một ít chuyện sau đó sẽ tự thả hắn rời đi, đến lúc đó các vị lại đi tranh đoạt không muộn. Trần Trường Hà nhìn nhất thời yên tĩnh lại bốn phía trời cao, cố nén thể nội thương thế, lớn tiếng nói, Trần tiên sư nói như vậy, theo lý chúng ta đều phải cho mặt mũi, nhưng là, hôm nay chẳng những là dính dấp viên này họa linh đan. Quan trọng hơn, là dính dấp kia ma giới tội châu ma nữ Đông Phương Nhược Linh. Bằng vào ta góc nhìn, hoặc là như vậy, tiên sứ có thể giao ra Đông Phương Nhược Linh. Cái này trưởng thành hình người họa linh đan ngươi mang đi. Như thế nào đây? Bất quá, ngay tại Trần Trường Hà tiếng nói rơi xuống lúc, kia trong cao không, lúc tĩnh lặng chốc lát, đó là lại có một đạo vang dội thanh âm. Đột nhiên vang lên, Trần Trường Hà khẽ cau mày, giơ cánh tay lên, định lần nữa một chiêu chế địch. Dù sao, ở một đám tham lam trước mặt xài lang, là không yêu cầu nói đạo lý gì, quả đấm chính là đạo lý cứng rắn. Hơn nữa, lấy hắn tu vi cảnh giới, nếu như một cái đối thủ chiến đấu, chung quanh đây mắt lom lom mấy trăm tiến lên vị thiên giới cùng ma giới tướng lĩnh. Còn có lánh đời thượng cổ đại năng bên trong, còn không có một là hắn đối thủ, chính là thượng thương đích thân đến, cũng chỉ có thể cùng hắn chiến ngang tay. Chớ đừng nói chi là những người này, nhưng là, hắn lấy lực lượng thần thức, xuyên thấu qua không gian nhỏ bình chướng, nhìn về bốn phía, nhất là thanh âm ấy vang dội chỗ lúc, cũng là chân mày nhất thời mặt nhăn chặt hơn, giơ cánh tay lên, cũng chậm rãi để xuống, ngay tại lúc đó, vậy bốn phía trong cao không, cũng là lục tục, có tiếng nghị luận, lượn lờ phiêu đáng tới. Nói chuyện lại là bên trên cổ kim ô tộc ẩn lui lão tổ tông. Thậm chí ngay cả hắn cũng xuất hiện. Đây coi là cái gì? Các người nhìn một chút bên kia. Đông lăng thần vực phía sau màn chân chính chủ nhân. Đều tới. Lại cũng là một cái vạn năm thần thú tỷ hưu. Con mắt của các người mở to xem thật kỹ một chút. Những thứ này tính là gì? Chẳng những là thần thú tới không ít. Thậm chí ngay cả một ít không xuất thế thái thượng tông chủ cũng tự mình đi tới nơi này. Ngoặc kép, tiểu tuệ minh loáng thoáng nghe những nghị luận này, cũng là không nhịn được đau cả đầu, vội vàng vận dụng linh thức, cấp tốc dò xét bốn phía, nhất thời trong lòng hoảng hốt. Ở tiểu thế giới kia chung quanh trong cao không, khắp nơi đen nghìn nghịt, người người nhốn nháo. Đủ loại thần thú cùng thần tướng, y giáp tươi sáng, lông chim sáng rỡ rực rỡ tươi đẹp, mà kia một đạo đạo cảnh giới cực kỳ kinh khủng, sống một mình nhất phương trên tầng mây từng cái lánh đời đại năng cùng các thủy tổ. Mặc dù mặc cực kỳ đơn giản huyền y, nhưng là từng cái khí thế bừng bừng, cảnh giới thấp nhất cũng là thiên thần cảnh đỉnh phong tồn tại. Nếu như hạ giới dương oai, chỉ bằng bọn họ một người, liền có thể trực tiếp diệt xuống nhân giới đại lục. Như vậy cảnh tượng, đã có rất nhiều năm cũng chưa từng xuất hiện rồi. Kia mấy trăm vị tử sắc thần tướng cùng ma giới một mảnh đen kịt ma tướng. Cũng ba tầng trong ba tầng ngoài đêm này phương mặc họa tiểu thế giới đoàn đoàn bao vây. Từng cái đều không dám lên tiếng. Ở dạng này tình cảnh bên trên, ngay cả bọn họ trong ngày thường cao quý thân phận, tất cả đều là không dám ngôn ngữ, bọn họ biết. Một khi nói nhầm, khả năng không ra một cái hô hấp thời gian, thì có thể trực tiếp toi mạng. Bọn họ từng cái trông mong mà đợi, ánh mắt phức tạp nhìn kia trong cao không, loáng thoáng giống như hải thị thận lâu như vậy mặc họa không gian. Cũng muốn nhìn một chút. Ở nơi này trên trăm vị lánh đời cao thủ vây khốn bên dưới. Lời đồn đãi đương kim thiên hạ đệ nhất Trần Trường Hà. Có hay không còn có thể toàn thân trở ra. Bọn họ biết, vô luận hôm nay kết cục như thế nào. Cũng nhất định phải chấn động toàn bộ vũ trụ. Chấn động tam giới. Nếu như khai chiến, như vậy, chàng này cường giả giữa tỷ thí. Đều đưa sẽ bị tái nhập sử sách. Vĩnh viễn truyền lưu đi xuống, mà ngày nay tiêu điểm, không thể nghi ngờ chính là kia ở tiểu thế giới mặc họa trong không gian họa đạo cường giả tối đỉnh. Trần Trường Hà, bạn đang nghe radio,